Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 608, Cửu Cung Cờ 2. Trương Vô Sanh mang theo Liên Can đệ tử, ở phụ cận vây xem, từng cái nhìn chăm chú vào trên bàn cờ biến hóa, ở tâm lý diễn toán, có con xuất ra la bàn đánh, đẩy hơn 10 bước sau đó. Hai người động tác từ từ chậm lại, mỗi đi một bước trước khi bắt đầu trước giạt la bàn, thôi diễn một phen sau đó, mới đi di động quân cờ, thượng khôn lục giáp huyền, bên trái cam thất đinh thiên, gấu suất nghe thấy hai người báo, tinh vị, dùng la bàn thôi diễn một phen, sau đó lắc đầu nở nụ cười khổ, đã từ ba trụ đổ lên ngũ trụ. Chúng ta hoàn toàn theo không kịp. Ở bên cạnh hắn, những sư huynh đệ kia cũng đều buông tha dùng la bàn tiếp tục thôi diễn. Chỉ còn lại có Trương Vô Sanh một cái còn đang thôi diễn la bàn. Biểu tình ngưng trọng, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Tại sao muốn đẩy la bàn? Bạch hỏi, cùng gảy bàn tính tra tư liệu giống nhau. Đều đến ngũ trụ, hãy cùng năm vị sổ mật mã giống nhau. Không dựa vào thôi diễn, ai có thể nhớ được? Bạch cau mày nói, người nọ người có thể đẩy diễn xuất đến, còn có gì khó à? Gấu suất kích động một cái, nhúng tay vỗ vỗ trắng đầu, nói, ta đại muội tử a, ngươi lại một lần. Bạch hổ nghiêm mặt nhìn hắn, trong hốc mắt huyết quang ẩn hiện. Ây, gấu suất đột nhiên nghĩ tới, nàng là xà yêu. Hơn nữa có ít nhất 1000 năm đạo hạnh, đã biết âm thanh đại muội tử gọi, chiếm nhân gia 1000 năm tiện nghi, thực sự có khoa trương. Khái khái, ta là nhìn ngươi dáng dấp thái thủy linh, một thời có, hắc hắc, nghiêm chỉnh a. Gấu suất ho khan hai tiếng, giải thích, dùng la bàn thôi diễn, chỉ có thể đẩy diễn suất một bước bên trong, ta trước khi cái gì kia mà. Vì sao cái này cờ càng về sau hạ càng khó? Bởi vì mỗi một bước cần phải nắm giữ dịch số biến hóa. Đều là phía trước mỗi một bước tương ra sau kết quả. Còn phải nắm giữ ngũ hành tứ tượng, cửu cung bát quái tương sinh tương khắc quy luật. Sở dĩ ban đầu là một trụ, đến hai trụ, hiện tại cũng muốn ngũ trụ. La bàn chỉ có thể thôi diễn đến một bước bên trong. Nhưng phía trước những dịch số đó biến hóa, ngươi được nhớ kỹ a. Sở dĩ mỗi đi một bước, độ khó đều là chuyển bội số tăng trưởng. Bạch mục trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói, nhìn qua đơn giản như vậy, không nghĩ tới bên trong ở phức tạp như vậy. Gấu suất cười hắc hắc nói, càng thứ đơn giản, kỳ thực càng phức tạp. Cờ vây đơn giản sao? Chỉ có hắc bạch, m. Một dạng, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Thế nhưng càng rơi xuống càng phức tạp. Cửu cung cờ cũng giống như vậy. Lúc này, Diệp Thiếu Dương hai người lại đều tự đi vài chục bước. Lúc này ngay cả Trương Vô Sanh cũng buông tha thôi diễn. Bất đắc dĩ thu hồi la bàn, dẫn dắt một đám đệ tử ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Chỉ cầu xem hai người này tổng cộng có thể xuống đến bao nhiêu bước. 70 bát bộ, chửi thề một tiếng, quả là nhanh phá kỷ lục a. Gấu suất bất khả tư nghị than thở, ghi lại là bao nhiêu? Bạch hỏi, 97 bước, gấu suất thẳng thắn nói, cổ đại này tiên nhân không biết, ta cũng không có thấy qua. Ngược lại ở đương đại, có thể đem cửu cung cờ đi tới 97 bước. Có ghi chép chỉ có một lần. Chính là Đạo Uyên Tổ Sư cùng treo trên bầu trời quan một vị thiên sư giữa đánh một trận. Hình như là 10 năm trước khi, ta cũng là nghe các sư huynh, Bạch vừa nhìn có ghi lại có thể phá, lập tức hưng phấn nói, lão đại nhất định có thể phá kỷ lục. Gấu suất nhún nhún vai nói, điều đó không có khả năng, cửu cửu quy chân, vô cực khởi nguồn, tối đa cũng chỉ có 99 bước. Đây là bát quái dịch số phần cuối, cái này 99 bước dịch số biến hóa, bao quát mọi người gian lý lẽ, Nếu thật là vượt qua nói, vậy thì đồng nghĩa với lĩnh hội thiên địa thần bí. Gấu suất đang dương dương sái sái nổi, đột nhiên một cái đồng tiền bay tới, đánh ngực trên ót mình. Tại chỗ ai u kêu to một tiếng, há mồm sẽ mắng lên là tên khốn kiếp kia đánh lén mình. Đột nhiên vang lên một cái thanh âm tức giận, tiếng huyên náo cái gì, nhiễu loạn lão đạo suy nghĩ, lại là đạo huyên chân nhân. Gấu suất đem gần bật thốt lên mắng người từ nuốt trở về. Ý vị thủ lĩnh người làm lành, thời gian trong vô tình trôi qua, lưỡng người đã xuống đến 90 bước, dịch số cũng từ ngũ trụ thêm đến 6 trụ, mỗi bước tiếp theo đều khó khăn đến vô cùng. Trương Vô Sanh đám người ở một bên nhìn mục trừng khẩu ngốc. Đạo Uyên chân nhân thực lực bọn họ đều là biết đến, có thể xuống đến hơn 90 bước, dao động thước cổ kim. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương một cái thanh niên nhân, coi như là thực chiến trình độ cường một, có thể đánh một, nhưng bát quái dịch số đồ chơi này là cần dài hơn kỳ tư kiểm tra tổng kết ngoạn ý. Nhất là thích hợp đạo uyên chân nhân như vậy hỏng bét lão đầu. Một người lúc không có chuyện gì làm mù cân nhắc, càng cân nhắc liền hiểu càng nhiều. Sở dĩ, hắn một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân, ở phương diện này tại sao có thể có sâu như vậy tạo nghề? Quả thực bất khả tư nghị. 93 bước thời điểm, Diệp Thiếu Dương mồ hôi như mưa rơi, đánh ướt áo, cầm trong tay la bàn, gọi không ngừng chuẩn bị, tính toán ra 6 trụ chi cùng phía sau, lại bắt đầu thêm tiến về phía trước tổng số, một tay không ngừng bắt, tính toán cửu cung bát quái. Ngũ hành tứ tượng trong tương sinh tương khắc, không ngừng tăng giảm thặng dư. Rốt cục, hắn vẫn hoạt động một bước. Đạo uyên chân nhân liếc mắt nhìn bàn cờ, sát đem hãn, bắt đầu thôi diễn, theo các loại phức tạp tính toán. Đạo uyên chân nhân sắc mặt càng ngày càng hoàng, cả người run run, thỉnh thoảng khóe mắt thượng lật, mơ hồ nhưng có muốn quất tới dấu hiệu. Trương Vô Sanh gọi đến một người học trò, khiến hắn nhanh lên liên hệ cảnh khu y viện, đem cáng cứu thương mang lên trên núi đến hậu, mặt khác tiễn một lon bình dưỡng khí đi lên. Từ 93 bước đến 97 bước, cái này 5 bước, hai người dùng nửa đương thời xong, bình ghi lại, ngoại vi truyền đến giật mình thán thanh, mọi người xì xào bàn tán, chẳng ai nghĩ tới. Ngày hôm nay cư nhiên nhân chứng hạng nhất ghi chép sinh ra. Đạo uyên chân nhân bình năm đó 97 bước ghi lại. Hơn nữa cái này một cờ còn không có hạ xong. 90 bát bộ, luân đáo đạo uyên chân nhân đến đi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Làm đạo môn trung cây còn lại quả to vài cái địa tiên một trong. Muốn nảy sinh cái mới năm đó hắn chế cửu cung cờ ghi lại, vẫn chỉ có dựa vào chính hắn. Dầm, đạo uyên chân nhân bắt đầu đánh la bàn, trang diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tĩnh tĩnh cùng đợi lịch sử tính khoảnh khắc đến. Trước đi làm việc đệ tử phản hồi, ghé vào Trương Vô Sanh bên tai, nói cho hắn biết xe cứu thương cùng bình dưỡng khí đã vào vị trí của mình. Ở sơn môn cửa chờ, Trương Vô Sanh khiến hắn vội vàng đem cáng cứu thương cùng bình dưỡng khí đưa tới. Xem lão gia tử ở đây xỉ xỉ xách xách xu thế. Không hấp dưỡng khí nói sợ là muốn chịu không nổi. Rốt cục, đạo uyên chân nhân buông la bàn, vươn một tay, xỉ xỉ xách xách cầm lên trên bàn cờ đồng tiền, di động một bước, sau đó cả người tê liệt ngã xuống ở trên băng đá. Trương Vô Sanh nhanh lên mệnh lệnh lưỡng người đệ tử đi vào dìu hắn. Bình dưỡng khí lúc này cũng đưa tới. Mấy người đệ tử tiến lên, cho lão gia tử hấp dưỡng. 90 bát bộ mới ghi lại sinh ra. Quan trọng nhất là đây là xuất từ đạo uyên chân nhân thủ. Hơn nữa đánh bại đối thủ là đại biểu Mao Sơn Diệp Thiếu Dương. Cái này ý nghĩa cũng quá. Các vị Long Hồ Sơn đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, đều mong ước hạ lão tổ nghiêu bức vang trời.